Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, tinh thần tượng trinh. 4. Càng, nhất định phải ở tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu trước khi tới đây. Bắt được cái này Tô Ly. Phượng Hoàng yêu vương sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt tham lam lại càng thêm kinh người. Nếu là có thể đạt được loại lực lượng này, yêu tôn, yêu đế cũng có thể kỳ. Phượng Hoàng yêu vương trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này. Nó chứng kiến Tô Ly lần nữa nâng tay phải lên, muốn đối với cùng với chính mình chém xuống một kiếm, vội vã chấn giật mình Phượng Hoàng chi dực. Phượng Hoàng chân hỏa, Phượng Hoàng yêu vương trong miệng quát lớn lên tiếng, nó lại một lần nữa hé miệng, phụt lên ra ngập trời biển lửa. Tuy là ngọn lửa phạm vi gia tăng rồi, nhưng uy năng lại không có giảm bớt, ngược lại so trước đó càng thêm thanh thế hạo đáng. Một mảng lớn Phượng Hoàng chân hỏa tuôn ra, hóa thành hỏa chi sóng biển, từng đợt tiếp theo từng đợt tuôn hướng Tô Ly. Phàm là Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy qua địa phương, hư không đều sẽ lập tức nát bấy. Cái loại này trùng trùng điệp điệp thanh thế, liền Tô Ly đều khẽ nhíu mày một cái đầu. Quả nhiên không hổ là viễn cổ thời đại trong chuyện thần thoại xưa, thần thú Phượng Hoàng. Cái này hai đầu xúc sinh hợp thể qua đi, có thể như trước còn kém rất rất xa chân chính Phượng Hoàng. Nhưng đã cụ bị một ít Phượng Hoàng năng lực, Tô Ly nhíu chân mày rất nhanh giãn ra. Hắn khống chế được hắc ám ma vương thú buông xuống hắc ám thanh kiếm. Hoặc có lẽ là buông trong nháy mắt đó, hắn đem hắc ám thanh kiếm ngược lại cầm, làm mũi kiếm nhắm ngay Tô Ly lồng ngực một khắc kia. Hắc ám thanh kiếm liền như cùng là Transformer giống nhau, xảy ra biến hóa kinh người, chuôi kiếm vị trí hắc ám kim loại đúng là dường như biến thành dịch thể, rất nhanh hướng về chuôi kiếm bao trùm, làm kim loại đen đem trọn đem hắc ám thanh kiếm toàn bộ bao trùm thời điểm, càng nhiều hơn hắc ám kim loại tuôn ra, đem siêu hắc ám ma vương thú cánh tay phải cũng cùng nhau bao trùm. Theo đây hết thảy biến hóa hoàn thành, siêu hắc ám ma vương thú cánh tay phải biến thành một cái cự đại kim loại pháo đồng. Cái này kim loại pháo đồng quá khổng lồ. Tô Ly bốn vũ hồn dung hợp lúc tử vong pháo kích, cùng vũ hồn hợp nhất cái bí pháp này hình thành ma vương pháo kích, cùng hiện tại kim loại pháo đồng tiến hành đối lập, quả thực có cách biệt một trời. Khi này tất cả chuẩn bị kết thúc, Tô Ly rất nhanh nâng lên cánh tay phải, đem kim loại pháo đồng nhắm ngay một mảnh kia Phượng Hoàng chân hỏa. Hắc ám thánh hỏa, Tô Ly trong miệng phun ra thanh âm nhàn nhạt, nhất thời, một tiếng ầm vang, hắc ám hỏa diễm, từ kim loại trong ống pháo nổ tung mà ra. Trong thời gian ngắn, đã đem Tô Ly trước mặt hư không đầy, trùng trùng điệp điệp hắc ám thánh hỏa. Lập tức liền cùng Phượng Hoàng chân hỏa tạo thành bộ dạng đình kháng để ý cục diện. Oanh, một tiếng bên trong đụng vào nhau. Tí tách, tí tách, tí tách, hỏa diễm cùng hỏa diễm va chạm. Trong không khí hơi nước, trong nháy mắt đã bị thiêu khô. Két tương đương sát, răng rắc, không gian sụp xuống. Hỗn độn sắc màu phun trào mà ra. Phàm là bị lưỡng chủng hỏa diễm bao phủ địa phương, đúng là có một loại vạn vật trở về bổn nguyên ảo giác. Tất cả nhân loại thiên kiêu, cùng với vẫn còn ở điên cuồng bay về phía nơi này tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu, tất cả đều đem ánh mắt khóa kín ở Tô Ly cùng Phượng Hoàng yêu vương trên người. Hoạp hòa, đến cùng ai có thể thắng? Không sử dụng sức mạnh kia, hắn cư nhiên cũng có thể ngăn trở ta công kích. Phượng Hoàng yêu vương nheo mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình. Theo sát mà, nhận thấy được tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu cách nơi này đã gần vô cùng. Phượng Hoàng yêu vương sắc mặt hung ác, nó song xí rung lên, bay thẳng vào hai mảnh biển lửa bên trong. Ta chỉ có một lần cơ hội. Phượng Hoàng Yêu Vương lòng nóng như lửa đốt. Nếu là không có thể duy nhất bắt Tô Ly người này. Đợi Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu hàng lâm. Bọn họ một ngày liên thủ. Ta liền không có cơ hội. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Phượng Hoàng Yêu Vương liên tiếp chấn động cánh. Dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Tô Ly. Nó là Phượng Hoàng thân. Phượng Hoàng, ngọn lửa hóa thân. Cho nên, nó tin tưởng chính mình ở hỏa diễm bên trong. Tuyệt đối có thể đối với Tô Ly hình thành nghiền ép ưu đệm. Điểm này là huyết mạch năng lực. Tuyệt đối không phải tìm hiểu hỏa chi pháp tắc có thể kéo bằng phẳng. Nó nghĩ không sai. Phượng Hoàng thật là ngọn lửa hóa thân. Đối hỏa diễm có thiên nhiên trưởng khống ưu thế. Nhưng nó dù sao không phải chân chính Phượng Hoàng. Còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Huống chi, Tô Ly cũng không còn dự định chính mình nhảy vào trong biển lửa. Cùng Phượng Hoàng Yêu Vương chém giết. Hắn rõ ràng có đẳng cấp cao hơn lực lượng. Vì sao không cần? Vì vậy, làm Phượng Hoàng Yêu Vương một đầu đâm vào trong biển lửa trong nháy mắt đó. Tô Ly khóe miệng vẻ bề ngoài một châm chọc biên độ. Trong miệng hắn thét mắng một tiếng. Thôn phệ, nhất thời, kim loại pháo đồng bên trên. Cái kia hai khỏa nguyên bản ở vào mũi kiếm hai mặt trong mắt mở ra. Cái này hai khỏa trong mắt vừa mở ra. Đã đem hai mảnh biển lửa gắt gao tập trung. Sau đó, chí cao lực lượng đi qua hai khỏa trong mắt. Dung nhập vào hắc ám thánh hỏa bên trong. Oanh, một tiếng. Vốn chỉ là cùng Phượng Hoàng chân hỏa bộ dạng đình kháng để ý hắc ám thánh hỏa trong nháy mắt bành. Trướng, có thôn phệ Phượng Hoàng chân hỏa năng lực. Phượng Hoàng chân hỏa bên trong. Phượng Hoàng Yêu Vương nhận thấy được chính mình thi triển ra Phượng Hoàng chân hỏa đang bị hắc ám. Thánh hỏa rất nhanh thôn phệ. Nó sầm mặt lại, kinh hô một tiếng, không có khả năng. Lập tức, nó vội vã bước ra lui nhanh. Muốn rời khỏi hai mảnh biển lửa phạm vi bao phủ. Nhưng tốc độ của nó thực sự quá chậm. Nó trong lòng mới vừa toát ra cái ý nghĩ này. Hắc ám thánh hỏa liền như cùng phụ cốt chi thư giống nhau. Trong chớp mắt đã đem Phượng Hoàng chân hỏa cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó, hắc ám thánh hỏa thay thế Phượng Hoàng chân hỏa. Đốt cháy hư không, hướng về ở giữa áp xúc, ngưng tụ. Thả ra toàn bộ uy năng, hắc ám thánh hỏa, là do tội ác chi hỏa, cùng với mấy cái khác mà vương thú vũ hồn bổn nguyên kỹ năng dung hợp mà thành. Không chỉ có cụ bị bể Mỹ Phượng Hoàng chân hỏa uy năng, còn có công kích thần hồn năng lực, cho nên, làm hai mảnh biển lửa, tất cả đều bị hắc ám thánh hỏa thay thế một khắc kia. Phượng Hoàng Yêu Vương trong nháy mắt liền nhận thấy được, chính mình thần hồn chi lực đang bị hỏa diễm cháy. Cái loại này thần hồn bị thiêu hủy đau đớn, khiến cho Phượng Hoàng Yêu Vương trong miệng truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chết tiệt, bị lừa. Phượng Hoàng Yêu Vương sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tô Ly tên nhân loại này thật là âm hiểm. Hắn là đang cố ý dẫn ta tiến nhập biển lửa. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Phượng Hoàng Yêu Vương sắc mặt hung ác, lập tức làm ra quyết đoán. Phượng Hoàng Niết Bàn, hắc ám thánh hỏa bên trong, vang lên Phượng Hoàng Yêu Vương giữ tợn tiếng gầm nhỏ. Tương truyền Phượng Hoàng có thể Niết Bàn 9 lần, đồng thời mỗi một lần Niết Bàn, thực lực đều sẽ so trước đó càng mạnh. Phượng Hoàng Yêu Vương tự nhiên không có năng lực như thế. Nhưng nó đích xác có thể niết bàn 9 lần mà không chết. Hiện tại hắc ám thánh hỏa ở xé rách thần hồn của nó. Nó không thể lại để cho loại sự tình này tiếp tục nữa. Bằng không, nó đừng nói là bắt Tô Ly. Nói không chừng còn có thể bỏ mạng ở nơi đây. Âm âm, âm âm, âm âm, hắc ám thánh hỏa bên trong. Vang lên nặng nề như sấm tiếng vang. Tô Ly nhướng mày, suy nghĩ một chút, ở hắc ám thánh hỏa ước chừng đốt cháy gần nửa phút sau. Đem hắc ám thánh hỏa triệt hồi, nhất thời, Tô Ly liền thấy, có một đoàn xích hồng sắc hỏa quang, đem Phượng Hoàng yêu vương thân thể bao vây. Hắc ám thánh hỏa, cư nhiên không cách nào xâm nhập cái này đoàn hỏa quang. Quả nhiên không thể xem thường những thứ này yêu vương, có thể trấn áp nhân loại 3 vạn năm, tuyệt đối không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Thấy Phượng Hoàng chân vương không chết, Tô Ly trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn hít sâu một hơi, hơi siết quả đấm một cái, liền chuẩn bị vọt thẳng hướng Phượng Hoàng yêu vương, dùng vật lộn đem con súc sinh này gắng gượng đánh bể. Lúc này, bá, một tiếng, một đạo tiếng xé gió vang vọng, theo sát mà, đem pháp tắc chi lực cô đọng đến 50% tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu. Xuất hiện ở Tô Ly bên cạnh, Tô Ly, hắn nhãn thần ở chỗ sâu trong lộ ra một tia thán phục. Hướng về phía Tô Ly nói rằng, người ta liên thủ, chém giết con súc sinh này, ở ngươi tấn cấp vương giả. Sở hữu cùng chí tôn địch nổi thực lực phía trước, tin tức liên quan tới ngươi, tốt nhất không nên để lộ đi ra ngoài. Tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu dứt lời, hết thảy ở chỗ này nhân loại thiên kiêu nội tâm một. Thật tốt, chấn động, tấn cấp vương giả, sở hữu cùng chí tôn địch nổi thực lực. Những lời này nếu như xuất từ những người khác trong miệng, bọn họ tuyệt không thể tin được cái này sẽ là thật. Nhưng những lời này là từ tinh hà đại đế chính mồm lời nói, bọn họ không có lý do gì không đi tin tưởng. Nếu như tinh hà đại đế không phải đang cố ý khuếch đại Tô Ly tiềm lực, nói cách khác, Tô Ly một ngày tấn cấp vương giả là có thể cùng chí tôn đánh một trận. Thiên, Tô Ly tiềm lực mạnh như thế nào? Còn có, lấy thiên phú của hắn, tấn cấp vương giả, sợ rằng tối đa chỉ cần vài thập niên a. Từng cái nhân loại thiên kiêu nội tâm động dung, bọn họ nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Đó là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm, sùng bái, thậm chí có một loại võ giả bình thường đối đãi Chu Chiến dấu hiệu, mà Chu Chiến tại chỗ có võ giả bình thường trong mắt, nhất định chính là tinh thần tượng trinh tai. Bởi vì Chu Chiến phá vỡ thiên tài đối với tấn cấp vương giả lũng đoạn, lấy sức một mình nâng lên hết thảy võ giả bình thường hy vọng. Mà bây giờ Tô Ly tồn tại thì dường như đã bắt đầu biến thành người nhân loại này thiên kiêu tinh thần tượng trinh. Đệ bốn càng lại là một loại trí cao lực lượng hình thức ban đầu gần hình thành. Đoán một cái có thể là cái gì? Hắc hắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN